Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 631, sợ. Hoa Mỗ Mỗ tại chỗ liền bối rối, có chút hoảng hốt, nhiều hy vọng đây là một tràng ác mộng, tỉnh lại là tốt, a nha, Lộc Cáp Ni trực tiếp bưng kín mặt, không mắt thấy a, Lý Thiết Trụ thật treo, giơ tay lên chính là một bạt tai, sinh mãnh như vậy. Nhìn đều đau, bài này, người theo đuổi giấc mơ thật là không nên quá hoàn mỹ. Cho dù ở Lý Thiết Trụ tác phẩm bên trong, cũng có thể nói đỉnh cấp. Từ Sơn Tranh kỳ lạ địa từ trong túi sờ ra một bộ bài xì phé. Ngồi xuống xào bài, Tiểu Lộc, Nhị Tỷ, đến tới, chơi đánh bài a. Lộc Cáp Ni không chê chuyện lớn, ngồi xổm tới, thua mời khách. Từ Sơn Tranh, mời ăn lạnh tôm như thế nào đây? Nhị Tỷ, Trương Hân Dịch vẻ mặt mờ mịt, tại sao chơi đánh bài? Không phải Lục Tiết Mục sao? Trận đấu đâu rồi? Các ngươi đi chơi đánh bài, liền lưu lại một cái Lý Thiết Trụ, vô cùng giễu cợt. Trầm Đào cũng không nhịn được nói, quá phận a, quá phận a. Trầm Mỗ Đằng, đầu chọc, người khinh người quá đáng. Từ Sơn Tranh, người có bản lãnh môn thắng a. Cổ Lâm, các ngươi đây là không tôn trọng đối thủ. Lòng ta thật lạnh. Lộc Cáp Ni, không, người suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là đơn thuần xem thường tự chúng ta. Ba người chúng ta là phế vật, không cần tham dự. Từ Sơn Tranh cười bỉ ổi. Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Quan Song Song đang cố gắng muốn bài hát. Đây là ván thứ tư rồi. Ván này thua trận đấu liền kết thúc. Nàng đảo cũng không phải suy nghĩ nhiều thắng. Chủ yếu là, muốn đem trò chơi kéo lâu một chút, để cho Mỗ Thiên Vương nhiều kề bên mấy cái chính nghĩa thiết quyền. Nàng thật đúng là nghĩ tới bài hát, tuổi thơ mộng ngươi còn nhớ ấy ư? Cắp tức máy bay giấy ở nơi nào a, Lý Thiết Trụ. Dẫn ta chạy về phía kia phiến có ngươi không chung, bởi vì ngươi là ta mộng, sáng tác chung, đập đất chủ, không cướp, đập đất chủ, hắc hắc hắc. Bên này đại tiểu vương đội tử chiến đến cùng, bốn người cùng tiến lên trận, lại chống giữ mấy vòng. Lý Thiết Trụ bạo lực hồi kích không chút nương tay. Tương lai của tôi không phải giấc mơ, lòng ta đi theo hy vọng đang động. Tương lai của tôi không phải giấc mơ, sáng tác chung, nhìn thiên cổ yên ba cuồn cuộn, chảy băng băng đến mộng khao khát. Thần truyền thuyết, sáng tác chung, tối sơ mộng tưởng, nắm chặt ở trên tay. Tối sơ mộng tưởng, sáng tác chung, vượt qua mơ mộng đồng thời bay. Ta ngươi yêu cầu thật lòng đối mặt, vượt qua mơ mộng, cái này, không phải quá nhớ viết. Cổ Lâm hướng Trầm Mỗ Đằng nhổ nước bọt. Ca, ngươi nghe một chút, là tiếng người sao? Không phải quá nhớ viết. Chặt chặt, Trầm Mỗ Đằng nhìn một cái Hoa Mỗ Mỗ. Vị này đã hai mắt đăm đăm, mặt sau này hắn cơ bản cũng không thế nào hát. Hiển nhiên là cúi đầu nhận thua. Lý Thiết Trụ hàng tích chữ tựa hồ vô cùng vô tận. Đấu càng lâu, lại càng thật mất mặt. Hoa Mỗ Mỗ đã bỏ đi rồi. Quan Song Song cái này phản cốt tử, vẫn còn ở điêu sọ não. Hiển nhiên là muốn mang xuống. Trầm Mỗ Đằng quyết định kết thúc cái trò chơi này rồi. Ngược lại Lý Thiết Trụ mục đích cũng đạt tới. Hắn tiện cười lên. Cổ Lâm, Song Song, Hoa Hoa, chúng ta tới đánh mạt trược chứ. Sân khấu để lại cho Lý Thiết Trụ, để cho hắn có thể sức lực giả bộ. Quan Song Song cười, cũng không muốn ca. Ha ha ha, Cổ Lâm, đúng đúng đúng, đánh mạt trược, cái gì phá trò chơi. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Ha, Hoa Mỗ Mỗ gượng gạo cười một tiếng, không phát ra âm thanh. Bên kia, Từ Sơn Tranh, quả bom. Chỉ còn một tấm rồi. Ha ha ha. Lộc Cáp Ni, Vương Tạc, một lốc, không có. Từ Sơn Tranh, ta đi. Trương Hân Dịch, mời khách, ai? Trò chơi cũng kết thúc rồi à? Lý Thiết Trụ nói, đối diện đầu hàng. Trầm Mỗ Đằng, ca nhìn ngươi tồn điểm bài hát không dễ dàng, cho ngươi cái mặt mũi. Lý Thiết Trụ, không cần, ca ngươi quá khách khí. Liên quan tới mộng bài hát, ta còn có hơn 20 thủ. Trầm Mỗ Đằng nụ cười dần dần hoảng hốt. Ta không chịu nổi được không? Người lớn tuổi thân thể không được. Có được hay không? Trầm Đào, được. Đại tiểu vương đội bỏ quyền. Ván này hay lại là lạc lối đội chiến thắng? 4-0. Chúc mừng lạc lối đội. Thu được vòng thứ 3 trò chơi thắng lợi. Đạt được 2 cái bao tiền lì xì. Đạn mạc, nhất định chính là hàng duy đả kích. Hoa Mỗ Mỗ đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ha ha, lúc này Hoa Hoa thật mẹ nó dễ thương. Thân là hoa fan ta. Phảng phất nhìn thấy Thái Dương. Lý Thiết Trụ thật mạnh. Chơi đánh bài là cái gì tao thao tác? Bài hát là Lý Thiết Trụ hát. Bức cũng để cho Từ Sơn Tranh gắn xong rồi. Lạnh Tôm tỷ chỉ số IQ quá cảm nhân rồi. Mãnh liệt hoài nghi Lý Thiết Trụ bài hát phải đi hà. Hoa Trì bán sỉ. Còn có hơn 20 thủ. Không thuộc mình tai. Người theo đuổi giấc mơ. Quá êm tai rồi. Đột nhiên bắt đầu thương tiếc Trung Hoa Hảo ca khúc những tuyển thủ khác. Không biết bọn họ có phải hay không là đang nhìn cái tiết mục này. Thu hoạch tháng riêng trải qua. Trích lời. Viết ca khúc loại sự tình này. Với xào rau như thế có tay là được. Đào ngó sen. Thế giới cấp ca sĩ buông tha phản kháng. Cực kỳ giống Tyson hành hung tiểu bằng hữu. Đây là tới. Làm tiết mục. Này mẹ nó là tới đập phá quán chứ. Cho người mỗi kỳ đều dùng chương trình âm nhạc trang bức chán ghét lão tử. Trên trời hạ xuống chính nghĩa. Ngay từ đầu còn có hoa fan cưỡng ép tẩy đĩa. Nhưng bây giờ đều yên lặng. Thật sự không tìm được cái gì xảo quyệt góc độ tới liếm Hoa Mỗ Mỗ rồi. Mà trí lực bình thường người xem. Sớm liền nhìn ra hai người trình độ không ở trên một trục hoành. Chênh lệch vô cùng to lớn. Thậm chí, Lý Thiết Trụ thiên phú kinh khủng có thể có 102 toàn bộ ca đàn. Tiết mục bên trong. Trầm Đào chủ trì cuối cùng so với bao tiền lì xì hoạt động. Đương nhiên là lạc lối đội thắng. Đón lấy, người chủ trì cùng các khách quý rối rít vì lạc lối làm quảng cáo làm tuyên truyền. Làm xong những thứ này, bản kỳ tiết mục cũng liền kết thúc. Hoa Mỗ Mỗ sậm mặt lại xuất rời đi trước. Những người khác ngược lại là vừa nói vừa cười lẫn nhau chuyện trò một chút. Làng giải trí lan lộn còn là một đối nhân xử thế. Liền như hôm nay, nếu như không phải đối diện Trầm Mỗ Đằng cùng quan song song nghiêng về Lý Thiết Trụ. Hắn thật đúng là rất khó hoàn thành lần này độ khó cao nghiền ép. Lý Thiết Trụ lại nói lên xin bọn họ ăn cơm, bao gồm Trầm Đào ở bên trong. Không người cự tuyệt, bên kia, Hoa Mỗ Mỗ trở lại hậu trường. Cũng không tháo trang sức, liền mang theo người đại diện vội vã đi đài truyền hình Mỗ lãnh đạo phòng làm việc. Hắn rõ ràng mới vừa rồi một đoạn kia phát hình, sẽ đối với hắn hình tượng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lãnh đạo thấy bọn họ đi vào, hòa khí cười nói, tiểu Hoa, tiết xong rồi, bây giờ ta còn không có tan việc đâu rồi, ăn cơm còn sớm một chút. Hoa Mỗ Mỗ nói, thúc thúc, ta cảm thấy được tiết chế có vấn đề, đề nghị ghi lần nữa chế. Lãnh đạo, ồ. Vậy ngươi để cho đạo diễn Trọng Lục là được a? Người đại diện tiến lên nói. Đúng như vậy, tiết chế trong quá trình. Khách quý cố ý ở trò chơi khâu chung làm nhục cùng khi dễ Hoa Hoa. Ta hãy cùng đạo diễn cùng giám chế câu thông qua rồi. Ta lúc ấy liền bày tỏ phản đối. Nhưng bọn họ căn bản không nghe ta đề nghị. Cố chấp tiếp tục thu âm. Hoa Hoa lấy đại cuộc làm trọng. Im hơi lặng tiếng Lục. Sau đó lại tệ hại hơn. Thật giống như Lam Đài là hắn ra mở như thế. Lãnh đạo cau mày. Cái này Lý Thiết Trụ. Thật đúng là vô pháp vô thiên rồi. Thật coi ta Lam Đài là dễ khi dễ sao. Ta lập tức đem đạo diễn cùng giám chế gọi tới. 2 phút sau đạo diễn cùng giám chế liền đi tới. Phòng làm việc. Hướng lãnh đạo giải thích. Hoa Mỗ Mỗ cùng người đại diện với đạo diễn giám chế sinh ra mâu thuẫn. Tại chỗ tranh luận đứng lên, nhà chúng ta Hoa Hoa danh tiếng còn muốn hay không? Các người biết tiết mục này phát hình sau, sẽ đối với Hoa Hoa hình tượng tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn sao? Ta cảm thấy được hẳn xóa bỏ một đoạn kia, lần nữa chuẩn bị cái trò chơi thu âm. Ha ha, mấy cái nào gia vị so với các ngươi thấp, để cho Trọng Lục liền Trọng Lục, nhân ra không bài diện sao? Các ngươi chỉ biết là các ngươi danh tiếng. Vậy các ngươi có biết, đoạn này nếu như phát hình, sẽ cho Lam Đài mang đến bao lớn lưu lượng cùng nhiệt độ sao? Một cái tiết mục 20-30 thủ bài hát mới, thủ kinh điển, đây chính là nhất định bạo nổ hài hước. Chúng ta bất kể, các ngươi không thể là rồi các ngươi lợi ích, tổn thương Hoa Hoa, thật ngại, làm tiết mục đạo diễn ta quan tâm nhất là tiết mục hiệu quả. Hơn nữa, sự kiện này ta đã trình báo quá đài trưởng rồi. Đài trưởng chính miệng nói, phải đem một đoạn kia làm xong. Lần này lãnh đạo cũng rơi vào tình huống khó xử rồi. Hắn chỉ là một tống nghệ ngành nhị bả thủ, thiếu xa tư cách với đài trưởng khác đầu mối. Hoa Mỗ Mỗ cùng người đại diện cũng trầm mặc, dám chế nói, Hoa Mỗ Mỗ, mời thời khắc chú ý thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là bốn gã cố định khách quý chung một vị. Chúng ta mỗi kỳ an bài cho ngươi chương trình âm nhạc. Là bởi vì ta môn mê mệt ngươi cái gọi là tài hoa sao? Cũng không phải. Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm hài hước cảm cùng tống nghệ cảm không cần nói. Quan Song Song cũng cởi mở chơi nổi. Mỗi lần trong tiết mục ăn quả đắng đều là nàng. Mà ngươi, lại không tống nghệ cảm lại không chơi nổi. Chúng ta không có biện pháp mới cưỡng ép cho ngươi đẩy âm nhạc tài tử hình tượng. Ngươi không biết sao, đạo diễn, hơn nữa, trêu chọc Lý Thiết Trụ là chính ngươi. Mắc mớ gì đến chúng ta? Hắn dùng ca khúc Nguyên Sang chơi game. Ngươi cảm thấy hắn là đánh ngươi mặt. Vậy ngươi cũng dùng hiện trường Nguyên Sang đáp lại a? Ngươi không phải rất biết viết ca khúc sao? Hoa Mỗ Mỗ mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn không nói ra lời. Tài hoa, người bình thường làm sao có thể với hắn so với. Làm Lam Đài hạch tâm tiết mục đạo diễn cùng giám chế. Này nhị vị nói là đắc khởi lời nói. Cho dù vị lãnh đạo này, cũng không có biện pháp cưỡng ép khoảng đó bọn họ quyết định. Chỉ có quyền đề nghị. Cuối cùng, lãnh đạo bắt đầu ba phải. Tiết mục còn nguyên lên đài truyền hình vệ tinh. Thất hồn lạc phách trở lại tiết mục hậu trường. Hoa Mỗ Mỗ tâm lý hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng chỉ là vô năng cuồng nộ. Yêu tương đương Hoa Hoa vẫn còn ở à. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi đây. Cổ Lâm la lên. Lúc này, Cổ Lâm, Quan Song Song, Trầm Đào cùng Trầm Mỗ Đằng cùng Lạc Lối. Bốn người cùng đi ra khỏi đến. Đang chuẩn bị đi tìm một chỗ ăn bữa tiệc lớn. Hoa Mỗ Mỗ qua loa lấy lệ nói. Ừ, chờ lát nữa đi, nhị tỷ Trương Hân Dịch lại xuất hiện chất mật thao tác. Thiết Trụ buổi tối mời khách, đi, với tỷ cùng đi làm thịt hắn một hồi. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía Trương Hân Dịch, ngươi còn chê ngươi này đệ đệ mặt còn chưa đủ sưng sao? Hoa Mỗ Mỗ biểu tình khó chịu. Không, không được, Trương Hân Dịch, khách khí cái gì a? Ngươi và Thiết Trụ không phải có mâu thuẫn sao? Có chuyện gì là một bữa tiệc lớn không giải quyết được. Tỷ giúp các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Hoa Mỗ Mỗ lúng túng hơn rồi. Lý Thiết Trụ nói. Nhị tỷ, Hoa ca tối nay muốn mời trên lầu Trần lãnh đạo và Tam Quá tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ăn cơm. Rượu vang cũng không chờ tới đây. Nào có ở không theo chúng ta ăn chung cơm canh đạm bạc a, Trương Hân Dịch. Đúng thật sao? Hoa Mỗ Mỗ hoảng sợ nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, thật nhanh rời đi ánh mắt, bước nhanh chạy trốn, là có sắp xếp rồi. Xin lỗi, lần sau đi, đáng chết, hắn làm sao biết, hắn còn biết cái gì đó. Không được, người này quá đáng sợ, sau này ngàn vạn lần không muốn lại chọc giận hắn. Lúc này, hắn thật là sợ, túng, nhận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.